Cho dù trong lòng bà có chút sợ sệt, nhưng vẫn cười trả lời. Chào cháu, cô là Nguyên Danh. Thẩm Chấp thấy bà đang đeo tạp dề, trên đó còn dính một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net